Chương 32 Thượng Đế đi nghỉ. Tất cả chỉ xảy ra trong giây lát, Tề Mạc vừa vặn đi đến cổng, lập tức dừng bước, nhanh chóng lùi lại phía sau, Ly Tâm đúng lúc đó đến bên cạnh Tề Mạc. Theo kinh nghiệm né tránh, có được khi đi chôm chĩa, cô không hề nghĩ ngợi, liền đổ người về phía trước. Tề Mạc và Ly Tâm trong một giây, người ngã về đằng sau, người tiến lên đằng trước. Khi hai thân mình giao nhau, Tề Mạc đã lùi về phía sau, còn Ly Tâm lao người về phía trước Tề Mạc. Thằng! Một tiếng súng nổ, thân hình Ly Tâm vừa vặn chắn trước người Tề Mạc. Cô hơi ngã về phía sau, rồi lại dúi ra đằng trước. Ánh mắt Tề Mạc lóe lên một tia kinh ngạc như không thể tin nổi. Hắn liền giơ tay kéo Ly Tâm vào lòng, rồi nhanh chóng lùi vào khu vực an toàn phía sau cánh cổng lớn. Ly Tâm bị Tề Mạc đưa ra sau cánh cổng, cô nằm gọn trong lòng Tề Mạc. Ly Tâm mở to mắt nhìn Tề Mạc, phát hiện thần sắc hắn lộ vẻ đầy kinh ngạc. Một cơn đau ở ngực đột nhiên dội đến, Ly Tâm cúi đầu nhìn xuống, máu ở ngực cô tuôn trào, ướt đẫm cả áo sơ mi. Ly Tâm bất giác nhíu mày nhìn Tề Mạc, lúc này hắn dùng mọi sự chú ý lên người cô. Trời ạ, sao cô đen đủi thế không biết, cô chỉ muốn tránh nạn thôi mà. Tề Mạc tiếp tục nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt kỳ lạ, cô dần thiết đi trong lòng hắn. Tề Mạc bế thóc Ly Tâm, hét lớn với Hoàng Ưng đang chạy tới. Bảo Hắc Ưng gọi người, nhanh lên! Hắn bế Ly Tâm chạy như bay ra ngoài. Bất chấp bên ngoài có nguy hiểm hay không, Tề Mạc nhanh chóng ngồi lên xe phóng đi mất. Trong ngôi biệt thự, bác sĩ riêng của Tề Mạc là Lập Hộ, cùng bận rộn cứu chữa Ly Tâm đang bị hôn mê bất tỉnh. Bàn tay run rẩy của anh ta cố gắng giữ cái kẹp, mồ hôi trên trán anh ta túa ra như tắm, chảy từng giọt xuống mặt. Tề Mạc đứng bên cạnh thấy vậy, vừa la mồ hôi cho Lập Hộ vừa cao mày nói, bình tĩnh. Lập Hộ nhăn mặt, không phải anh ta không muốn bình tĩnh, cũng không phải anh ta muốn run rẩy, chỉ tại người đàn ông đứng bên giường nồng nặc một sát khí, đã nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt máu tanh mùi địa ngục, khiến anh ta không thể bình tĩnh nổi. Khủng khiếp quá, chưa bao giờ Lập Hộ chứng kiến Tề Mạc đáng sợ như thế này. Cô ta sống thì anh được sống, cô ấy chết, tôi cũng sẽ cho anh cùng xuống suối vàng làm bạn với cô ấy. Nghe giọng nói vang giá của Tề Mạc, Lập Hộ đột nhiên lạnh tóc sống lưng. Xung quanh Tề Mạc tỏ ra không khí chết chóc đáng sợ. Kẻ ra tay ban nãy đã bị đám Hồng Ưng tiêu diệt. Lần này Tề Mạc thật sự phẫn nộ. Hắn ra một lệnh hủy diệt, hiếm thấy kể từ khi hắn lên nắm quyền Tề gia. Hắn điều động người từ châu Mỹ qua với quy mô lớn. Tề Mạc đưa ra lệnh hủy diệt đám người thuộc giới ma túy Đông Nam Á trên phạm vi toàn thế giới. Lần này hắn bắt bọn chúng phải trả giá đắt. Nhìn Ly Tâm vẫn đang mê man trên giường, đôi chân mày Tề Mạc càng nhíu chặt hơn. Hắn đứng dậy bước đến bên Ly Tâm, như muốn nhìn cô rõ hơn. Người phụ nữ này cứu hắn, cô đã bất chấp tính mạng xông đến cứu hắn. Cả đời này chưa có người xa lạ nào dùng thân mình cứu hắn. Hắn hoàn toàn không nhìn nhầm, đúng là người phụ nữ này đã lao ra che chắn người hắn, đỡ trọn viên đạn bắn về phía hắn lúc đó. Lão đại, chúng tôi đã tìm ra kẻ đứng đằng sau đám người hôm nay, tôi đã ra lệnh không để sót một ai. Lão đại, Hồng Ân đi vào với dáng vẻ vội vã, anh ta chưa kịp nói hết câu, Tề Mạc liền quay người ra ngoài, cất giọng lạnh lùng, chết không dễ thế đâu. Hồng Ưng và Hắc Ưng còn ở trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Lần này lão đại thật sự nổi giận nên mới đích thân ra tay. Hồng Ưng bất giác liếc nhìn Ly Tâm nằm trên giường, rồi quay người đi theo Tề Mạc. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày một đêm đi qua trong chớp mắt. Chỉ một ngày một đêm, khu vực Đông Nam Á xảy ra thay đổi kinh thiên động địa. Từ trước đến nay, không ai dám động thủ với Tề gia, vì Tề gia là gia tộc lớn tạo dựng thế lực trong cả trăm năm, bàn tay họ có thể vươn đến khắp mọi nơi trên thế giới, không có bất cứ thế lực nào đủ sức đối kháng với Tề gia. Tề gia, gia tộc buôn bán vũ khí lâu đời Âu Mỹ, giống như con sư tử đang ngủ say, khi bị kích động, nó sẽ phẫn nộ lao vào kẻ thù của nó, xương móng vuốt sắc nhọn. Lúc này kẻ thù của nó hối hận cũng đã muộn, bởi vì hành động ngu xuẩn của chúng đã hủy diệt mọi thứ chúng có trong tay. Khác với sự náo loạn ở bên ngoài, bầu không khí trong ngôi biệt thự ở ngoài ô vô cùng yên tĩnh. Đau, thật đau quá,

Lạp Hồ dịu dàng hay Hồng Ân trầm tĩnh cũng vậy, không phải là người đơn giản. Ti Tâm cười cười với anh ta. Phi Hành thì trước khi ngồi vào vị trí của Tề lão đại, lúc đó mới gọi là huy hoàng. Lạp Hồ liền nhíu mày, cô thích vị trí của lão đại. Ti Tâm hơi nhăn mặt, người này không hiểu thế nào là nói đùa sao. Cô mở miệng, nếu tôi thích thì có thể ngồi lên không? Nghe Ti Tâm nói vậy, Lạp Hồ bất giác mỉm cười. Những lời đó mà cô nàng dám nói ra miệng, anh ta còn chưa đáp lời, đằng sau vọng đến tiếng nói lạnh lùng. Cô muốn ngồi vị trí của tôi? Ti Tâm liền ngoái đầu, tề mặt bước đến với vẻ mặt vô cảm. Hoàng Ưng đi sau nở nụ cười gian tà. Ti Tâm nhếch mép, vậy Tề lão đại có chịu để tôi ngồi lên không? Thấy bóng dáng tề mặt, Ti Tâm bắt đầu cảm thấy vết thương vào toàn thân cô đau nhức, giọng nói cũng như hụt hơi. Cô không có khả năng đó. Tề mặt bước đến bên Ti Tâm, bình thản nói ra sự thật. Ti Tâm cau mày, nếu có khả năng thì cô cũng chẳng thèm báo trước mà trực tiếp tước vị trí của hắn luôn. Ai cho cô rời khỏi giường? Ti Tâm ngẩn mặt, bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén mang một tia tức giận của tề mặt. Cô lập tức giải thích, phải hoạt động nhiều, vết thương mới khỏi nhanh. Anh nói anh không muốn nuôi người vô dụng đấy thôi. Dùng chính lời của hắn đáp lại hắn, chắc cô có thể vượt qua cửa ải này. Tề mặt cất giọng lạnh lùng, thế thì đi theo tôi. Vừa nói, hắn vừa quay người đi vào nhà mà không nói thêm một câu nào. Ti Tâm đột nhiên thấy lo sợ sẽ bị tề mặt mắng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tề mặt mà mắng giết người khác, ông trời sẽ đổ cơn mưa vàng mất. Nói hắn giết người còn dễ nghe hơn. Nghĩ vậy, Ti Tâm liền đi theo tề mặt